Antakemichi, hoán đổi tương lai. Chương 13, cái giá phải trả, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng tại thời điểm đó tại đền Musashi. Xin phép tổng trưởng, Tao Kokonoi Hajime xin rời tu mẩn. Tao sẽ gia nhập thiên trúc. Từ giờ chúng ta sẽ là kẻ thù. Nói rồi anh ta quay lưng bỏ đi. Bỏ lại cả đám tu mẩn còn đang ngơ ngác. Lang thang trong đêm tối. Anh ta không biết vì số mình lại phản bội tu mẩn để gia nhập thiên trúc nữa, như có một cái gì đó hối thúc anh ta. Cứ như vậy anh ta lê chân đi đến căn cứ của thiên trúc. Nhưng đó là chuyện của hôm qua. Còn hôm nay là ngày quyết chiến. Họ dậy từ sớm, chuẩn bị đầy đủ các thứ rồi đèo em ra bãi đất trống. Em hiện tại đang dưới sự bảo bọc từ Hanma và Kisaki trên thùng bán tải phế liệu. Bên dưới là Izana, Kakuho, Ran, Rindu, Kokonoi kia. Anh ấy vào thiên trúc hồi nào vậy mà kệ đi. Anh ấy vào băng là được rồi. Em trao mày cảm thán. Tu mần chừng nào mới đến vậy? Tao đói quá biết vậy, lúc nãy ở nhà ăn sáng rồi hẵng đi. Ran gã lên tiếng than thở về cái bụng đói. Em bảo ăn chứ óc rồi đi. Mà anh không chịu. Bây giờ than ai? Rindu nó nhướn mày nhìn anh trai nó. Tới rồi kìa. Kakuho điềm đạm nhắc nhở. Tất cả vào đội hình. Drake cần hô to khẩu hiệu sắp xếp lại từng đội. 400 quân thiên trúc và 150 quân tu mẩn. Sự chênh lệch rõ rệt về quân số. Tao không muốn đánh nhau với mày. Anh trai, Miki lên tiếng biểu thị không muốn đánh với Izana. Cái gì, anh trai, mày đùa tao à? Đây là chiến tranh đó thằng nhóc. Izana chán ghét lên tiếng khi bị Miki gọi là anh trai, chiến thôi touman. Hanma gã ngả ngớn hô to cuộc chiến bắt đầu. Miki, tao sẽ là đối thủ của mày. Tao sẽ đánh gục mày. Izana vừa nói vừa vung chân đập tới tấp vào ngực oi Miki. Miki cũng chẳng phải vừa chăn lại toàn bộ cú đánh của Izana. Tại sao chứ Izana? Anh có thể về sống chung với gia đình em mà. Vừa khuyên nhủ vừa đánh trả Izana. Nực cười. Gia đình. Tao không cần cái gia đình giả tạo đó. Mày biết không cái cảm giác hạnh phúc khi biết bản thân có một người anh trai rồi trong phút chốc vụt mất với hai chữ máu mủ. Như từ trên vườn địa đàn đổ sập xuống tầng đáy địa ngục. Cái gia đình như vậy tao không cần. Tao có gia đình riêng của bản thân rồi. Izana gã vừa tức giận khi nói với Miki rồi nhìn lên phía của em đang đứng. Ánh mắt ôn nhu hiện rõ lên khuôn mặt gã. Bên phía Kakuho. Tao sẽ đánh với mày Draken. Kakuho lên tiếng khiêu khích. Lâu lắm rồi tao mới có một đối thủ xứng tầm. Draken nhếch miệng cười nhìn Kakuho. Cứ vậy, cả đám lao vào đánh như một bãi tha ma hoảng loạn vậy. Còn em, thì em đang muốn đi lại chỗ Izana để cản gã lại mà bị Kisaki giữ rồi. Hanma gã ta thứ nhập bọn đánh nhau luôn rồi. Em nài nỉ lắm Kisaki mới cho em xuống đó. Khó khăn lắm em mới nài nỉ Kisaki mới cho em xuống, nhưng em phải đi theo anh ta. Chấm, mà em nào nghe lời. Được nữ óc em nhảy thẳng xuống thùng bán tải chạy lại chỗ Izana. Bụp, ọp đau quá. Một gã to con nào đó đấm vào mặt em. Bụp, lại thêm một cú vào mặt nữa. Em hưởng trọn hai cú đấm. Thôi thế là đi tong khuôn mặt ngàn vàng của em. Michi, thằng ngu, không đánh được xuống đây làm gì? Thằng Kisaki đâu? Ran hạ gục gã kia to tiếng lo lắng cho em. Tao xin lỗi mày đánh tiếp đi. Em chạy một mạch đi bỏ lại Ran ở đó với câu hỏi không có câu trả lời. Em chạy đến chỗ của Izana rồi. Nhưng gì kia? Một kẻ bên tu mần đang chìa súng về phía Izana. Đoàng, một phát súng ghim vào âng gã. Máu văng ra tung tóe lên cả mặt của em. Ha, gì vậy? Em còn đang hoang mang. Izana, Kakuho hét lên. Em hoàn hồn chạy lại ôm lấy gã, khóc òa lên. Tao không sao, đừng khóc. Izana đưa tay lên vuốt lấy má em. Ừng, hức, cấp cứu, làm ơn gọi cấp cứu. Em kêu lên, đoàng, đoàng, lại thêm hai phát súng nữa vang lên. Nhưng lần này ăn đạn phải là Izana hay bất cứ ai của Thiên Trúc. Mà đi là em hứng chọn hai phát đạn đang nhắm vào Izana. Máu từ trong miệng túa ra. Cả bọn Thiên Trúc nháo nhào chạy lại phía em. Cấp cứu, gọi cấp cứu. Kokonoi hét lên, thủ lĩnh của Thiên Trúc và một thành viên cốt cân bị bắn. Trận chiến bị hoãn lại. Tu mần chơi xỏ, em trong tay đang ôm lấy Izana. Khó khăn lên tiếng, em yêu các anh nhiều lắm. Em khóc rồi gục xuống tại chỗ với Izana. Cả bọn Thiên Trúc hốt hoảng đưa em và Izana lên xe cấp cứu. Còn Tu mần, ngay cái giây phút em bị bắn, máu tuôn ra tung tóe. Một dòng dài ký ức chen chúc vào não họ. Đoạn ký ức đau thương của quá khứ. Đoạn ký ức họ hành hạ em. Đoạn ký ức họ tự tay hủy hoại tình cảm của em. Nó như một thước phim dài tua nhanh trong tâm trí họ. Cả đám quỳ khục xuống tại chỗ. Cái gì vậy? Là thật sao? Đó là những gì em đã trải qua sao? Đó là lý do vì sao khi em gặp họ, em lại sợ sệt như vậy sao? Liệu họ có thể bù đắp cho em không? Đó là những gì hiện tại họ nghĩ. Hà sao mà được chứ? Trong đoạn ký ức đó, một câu nói mà em để lại in sâu vào tâm trí họ. Tao hận tụi mày. Câu nói đó văng vẳng trong đầu họ. Sự đau đớn tột cùng. Tại sao lại cho họ nhớ lại loại ký ức đó? Vì muốn họ phải chịu sự đau khổ mà lúc trước em đã chịu sai. Cái giá phải trả. Chấm. En chép 13. Ngược. Ngược nữa Tu mần. Cách chương.